Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chân nhân 1 vôn 1. Tiểu Rigirok ý đồ, ta, ngay tại Dratini mang theo Togepi cùng Miss Matthias tới gần một cây vòng ngoài nham thạch trụ. Ba con Pokemon từ trên xuống dưới đồng thời dò xét cái đầu. Hiếu kỳ vô cùng địa nhìn chằm chằm kia khối hổ phách hóa thạch thượng thời điểm. Chính giữa nhất to lớn thạch trụ, chậm rãi tách ra, lập tức xuất hiện, là một chỗ to lớn hình tròn nham thạch đối với chiến trường chính là. Hoặc là nói, nếu như tiểu Rigirok không có đứng ở dương ngự trước mặt. Như vậy, căn cứ những cái này bí bảo đặt vị trí. Nó nên tại kia to lớn hình tròn đối với chiến trường chính là lên. Ta đã chuẩn bị cho tốt. Liền nhìn, ngươi có dám hay không đi lên. Tiểu Rigirok quay người hướng phía nham thạch đối với chiến trường chính là nhảy về phía trước. Mà đi một khắc này, nham thạch hình thành hai mắt. Từ hình tròn thời gian dần qua biến thành ngôi sao năm cánh. Nó, tại chờ mong, tới thì tới, ai sợ ai. Giờ khắc này, dương ngự cảm giác không chỉ liền thanh âm nói chuyện đều trở nên vang dội sáng lên. Tại đây trọng lực trong sân, bắt đầu đi lên lục thân không nhận bộ pháp. Cá ướp muối vương nhịn không được nháy mắt mấy cái. Mặc dù cái cằm đều nhanh bị dương ngự kinh sợ rớt xuống. Thế nhưng, như cũ đi theo dương ngự, theo bên người, tại đây trọng lực trong sân, cùng nhau bước tới. Slowpoke miệng há hốc, đạp đạp đạp, địa chạy trước theo sau, tròn vo bụng cũng đi theo run lên. Zui, Miletic tại cá ướp muối vương sâu sắc trên cổ cho dương ngự hô vang dội tiến lên bugle. Đồng thời, vẫn dơ lên kia tựa như bảy màu hình quạt phần đuôi. Tung bay Miletic cờ, ý chí chiến đấu sục sôi, ngay cả có điểm đau khổ thân là cột cờ cá ướp muối vương a. Cái cổ lão mệt mỏi, mà đang ở dương ngự bước dài về phía trước trong tích tắc. Ngô Tú Tiễn trầm giọng nói, Hàn sư đệ, chú ý an toàn, dương ngự gật gật đầu, cùng tiền sư huynh khua một chút thủ thế. Tiền sư huynh, yên tâm, đằng sau còn có tiểu nửa câu cũng không nói, nhưng dương ngự nói từ đáy lòng, hắn có tất sát kỹ, chỉ là... Dương ngự trong nội tâm một mực còn có một cái nghi vấn không hỏi xuất ra. Hoặc là nói là trước mắt tiểu Rigirok thái quá mức thần bí. Vô luận là hiện tại loại nhỏ hình thái còn là về sau biến thân hình thái. Đều làm hắn và Ngô Hữu Tiễn cho rằng này liền là chân chính Rigirok Rigirok. Nhưng mà liền là vừa vặn tiểu Rigirok một câu kia, ngươi có dám hay không đi lên, để cho dương ngự trong nội tâm nghi hoặc lần nữa dâng lên. Chân chính Rigirok hội là như thế này biểu hiện sao? Hoặc là nói, trước mắt tiểu Rigirok chỉ là Rigirok một bộ phận hạch tâm, cũng tỉ như Metagross, dương ngự trong đầu nhớ mang máng. Metagross là to lớn máy móc sinh mạng thể, quan trọng hơn là nó là từ hai cái metang tổ hợp lại. Nếu như đây chỉ là dương ngự một cái suy đoán, trước mắt tiểu Rigirok chỉ là Rigirok hoàn toàn thể hạch tâm một bộ phận, cầm giữ có trí khôn nó, có thể kế thừa Rigirok một bộ phận năng lực. Thế nhưng, bởi vì một bộ khác phận hạch tâm thiếu hụt, khiến cho trước mắt tiểu Rigirok không thể một mực bảo trì Rigirok hoàn toàn thể trạng thái. Cho nên, cần dựa vào áo giáp dũng sĩ, biến thân để che giấu. Đây cũng chỉ là dương ngự một cái suy đoán. Trung quy, ai bảo hắn nhìn qua Anchaman đâu? Ây Anchaman ngay từ đầu thời điểm cần hai người tài năng biến thân. Còn có, kiếp trước Hoàn Thái Bình Dương trong phim ảnh, cũng là cần dựa vào hai người lực lượng tài năng an toàn khởi động cơ giáp. Đương nhiên, này đều vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Hết thảy đều có tại trận này chân nhân 1v1 về sau mới có thể công bố. Dương Ngự hít sâu một hơi, dưới chân cảm giác tuy một mực ở thay đổi trầm trọng. Thế nhưng, tựa hồ trọng lực sân bãi, giống như là có chính mình tư duy đồng dạng. Lúc này Dương Ngự cảm nhận được vượt mức áp lực, không có đặc biệt lớn, nhưng muốn tiếp tục di động, như cũ còn có chút độ khó. Hô, Dương Ngự nhịn không được lau lau trên trán mồ hôi, nghĩ như vậy trình độ, phụ trọng, bước tới. Lần thứ nhất, tựa hồ vẫn là tại đại học khai giảng lúc ấy huấn luyện quân sự. Không nghĩ tới, dù cho qua một năm, vẫn phải là cảm tạ một năm trước kia đoạn huấn luyện quân sự thời gian a. Dương Ngự hơi hơi cảm thán, đang đối chiến sân bãi trước xuất hiện lơ lửng nam châm. Từng bước một địa hướng phía trên đi đến, đáng tiếc, không phải là Hogwarts trong kia dạng lơ lửng thang lầu. Tại trọng lực sân bãi hạ đi như vậy thang lầu, cảm giác thang lầu cũng sẽ hãm hạ xuống, như cũ rất thần kỳ. Dương Ngự trong nội tâm khẽ động, đợi đến hắn rốt cục tới đi đến đối với chiến trường chính là phía trên. Mà giờ khắc này sân bãi đối diện mặt, tiểu Rigirok đã đợi sau đã lâu. Huấn luyện ra cần tại khi tất yếu khắc bày ra dũng khí cùng nghị lực. Tại lần này trọng lực trong sân, biểu hiện rất tốt, tiểu Rigirok rung động thanh âm như sấm rền đồng dạng, từ nham thạch bên trong phát ra. Dương Ngự mỉm cười, liếc mắt nhìn bên người. Cá ướp muối vương, Milotic, Slowpoke, Tiểu Bảo Bảo, còn có kia Dratini, Togepi cùng Miss Matthews. Trên người hắn tất cả Pokemon đều ở đây đối với chiến trường chính là biên giới. Nhìn xem hắn Dương Ngự đi tới nơi này trong sân. Như vậy cảm giác, Dương Ngự hai mắt đột nhiên hơi hơi sáng lên. Hắn dường như có chút minh bạch tiểu Rigirok dụng ý. Lúc này, tiểu Rigirok nham thạch cấu thành tiểu tam giác ánh mắt. Trong lúc nhất thời biến thành vì hình tròn, nó không nghĩ tới, Dương Ngự phản ứng lại có thể như thế cực nhanh. Không hổ là thiên ân cùng vượt qua may mắn Togepi chọn chung huấn luyện ra. Cũng không hổ là nó nhận định người kia. Thế giới Pokemon lịch sử trưởng trong sông, có một đoạn rất nhiều người cũng không muốn đi đề cập thời gian. Nhân loại dùng Pokebo bắt Pokemon, mang theo Pokemon huấn luyện. Tại kia vạn chúng chú mục đối với chiến trong sân nhìn xem Pokemon giữa đối chiến. Khán giả thì là ở một bên vì đặc sắc đối chiến hoan hô ủng hộ. Lúc này, Dương Ngự đứng đang đối chiến tràng địa thượng. Mà xung quanh người xem, nghiễm nhiên không phải nhân loại, mà là Pokemon nhóm. Tiểu Rigirok muốn thông qua trận này cùng huấn luyện ra Dương Ngự tiến hành 1v1 quyết đấu. Mục đích liền là muốn để cho Dương Ngự minh bạch. Nó hy vọng Dương Ngự không muốn mất phương hướng chính mình bản tâm, có thể xuất hiện ở nơi này, còn có được thực lực cường đại trong tương lai thế giới Pokemon. Vô luận là Dương Ngự, còn là lúc này tại hạ phương nỗ lực vì Sizer đi thu hoạch kia MEGA thạch ngô hữu tiễn, đều có được quấy phong vân thực lực. Đợi đến thực lực đạt tới đỉnh phong, đạt tới huấn luyện ra có thể đạt tới tối cường thực lực một khắc này, có thể hay không sinh sôi xuất một loại đáng sợ hơn dã tâm, có thể hay không bởi vì truy cầu càng cường đại hơn, muốn vượt qua thế giới Pokemon pháp tắc, Pokemon lực lượng, do đó quên thực lực của chính mình, là theo chân Pokemon một chỗ lớn lên, có thể hay không vì càng lực lượng đáng sợ, liền bỏ qua kia một phần huấn luyện ra cùng Pokemon giữa thật sâu ràng buộc. Thụ giáo, Dương Ngự chắp chắp tay, thật sâu trước mắt tiểu Rigirok nhất nhãn, bất luận. Lúc này đối thủ là không là hoàn toàn thể Rigirok, nhưng hiện tại nó sở hành khiến cho chức trách, chính là tam thần trụ chức trách, thủ hộ, thế giới Pokemon, anime bên trong tam thần trụ, chính là tại Groudon cùng Kyogre mưu toan tiến hành đại quy mô bị tổn hại dưới tình huống. Thực hiện chúng thủ hộ Kanazumi chức trách. Tuy Dương Ngự thực lực bây giờ cự ly thế giới chi đỉnh quá xa xôi, Thế nhưng, hắn tự nhận là còn là rất cá ướp muối. Hắn Pokemon vui vẻ, hắn cũng khoái lạc, ai bảo hắn Pokemon không sung sướng? Hắn để cho ai không sung sướng? Đúng, nếu như có thể để cho Pokemon vui vẻ, kia cái gì, để cho muội tử khóc cũng là có thể tích. Pokemon đối chiến nha, thua cũng rất bình thường. Chính là muội tử tâm lý thừa nhận năng lực còn chờ tăng cường. Dương Ngự cảm thấy trong lúc nhất thời cảm giác mình tinh thần chính nghĩa đột nhiên 10 phần lên. Đánh khóc muội tử là vì bọn nàng hào. Nàng hào, ta cũng tốt. Tiểu Rigirok sững sờ, trước mắt này huấn luyện ra. Sợ không phải đầu óc có bị bệnh không? Đều vào lúc này, trên mặt, hắc hắc, cười cái gì bừa bãi lộn xộn. Xem thường hắn tiểu Rigirok sao? Đáng giận a, vô tri nhân loại, ta muốn đánh khóc ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, gì? Dương Ngự sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Slowpoke cùng mặn mặn 7 món 5 10 lễ vật vừa vặn. Tính cách đại sư 500 chương rồi tới gần lễ mừng năm mới. Slowpoke cùng tiểu mặn mặn vội tới các vị huấn luyện gia đưa 50 lễ vật. Tham dự phương thức, tại bình luận khu cho rằng chủ đề. Có thể tưởng tượng một chút nếu như mình tại thế giới Pokemon. Sẽ cùng cái dạng gì Pokemon qua như thế nào năm mới? Tỉ như trong quyển sách, Dương Ngự cùng Dratini qua năm mới. Dratini, nến bày đồ cúng phụng đồ vật. Ngươi cũng ăn. Dratini, trong nhà trong phòng bếp rau đâu? Có phải hay không bị ngươi ăn vụng? Meo, Dratini điên cuồng lắc đầu. Ta không phải là, ta không có. Khác nói càn, con nói không phải là. Ngươi xem một chút ngươi ngoài miệng giàu là thế nào lại là. Meo, tất cả thư hữu đồng đều có thể tham dự. Phát bài viết là được. Căn cứ điểm khen số, hồi phục số đều thiếp mời đánh giá. Căn cứ bài danh theo thứ tự đạt được ban thưởng fan hâm mộ giá trị 2000. Đệ tử, trở lên ưu tiên. Cảm tạ mỗi một vị chánh bản thư hữu một đường đến nay duy trì. Năm mới danh mục quà tặng như sau. Lễ vật 1. Năm mới vui vẻ giải thưởng lớn 1 danh. 1. 5m Snorlax, đệ tử trở lên ưu tiên. Toàn bộ đính thăng cấp làm 2m. Lễ vật 2. Milotic búp bê 1 danh. Lễ vật 3. Vui vẻ Jigglypuff búp bê 2 danh. Lễ vật 4. Vui vẻ Psyduck 60cm ôm gối 2 danh. Lễ vật 5. Sadio Magikarp cái mũ 5 danh. Lễ vật 6. Pokebo sắc bảo 2 danh. Lễ vật 7, Pokemon tiểu vật trang sức 10 danh cùng với Miss Matthews năm mới, khấu trừ tệ, tiền lì xì một số. Thêm các bạn đọc 439-913235. Tiền lì xì đêm trừ tịch đêm 30-12 giờ đúng phát. Hoạt động ngày 2019 năm tháng 12-30 ngày 2020 năm tháng 1 ngày 31 trọng tại tham dự A vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Cuối cùng, hôm nay điều chỉnh một chút trạng thái. Các vị huấn luyện gia đề nghị trọng yếu phi thường. Nghỉ ngơi đồng thời chuẩn bị làm hậu mặt chuyện xưa làm càng đầy đủ chuẩn bị. Cảm tạ mỗi một vị huấn luyện gia duy trì. Cảm tạ, cầu đặt mua. Cầu vé tháng, cầu phiếu đề cử, tháng này đổi mới cũng nhanh 20 vạn chữ rồi tuy đằng sau đổi mới hơi chậm một chút. Thế nhưng hội tiếp tục cố gắng, canh năm nhất định sẽ có sắp đến nơi 2020 năm. Cảm tạ 2019 năm chư vị huấn luyện gia đến xem ta sách. 2020 năm, hy vọng còn có thể có mọi người một đường bồi bạn lời không nói nhiều. Trước xin phép nghỉ, nhìn qua phê chuẩn, e bằng, no. No như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.